Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, chương 538, Mây cùng Tuco. Cái kia, Tuco, ta đã nói với ngươi một việc. Ngươi không phải muốn sinh khí được không? Chuyện gì nói là được? Tuco tùy tiện cầu thả nói ra. Yên tâm đi, ta làm sao lại sinh giận dữ với ngươi? Cái kia, vậy ta nói, mày hít sâu một hơi. Sau đó nói ra, Tuco, kỳ thực ta đã có bạn trai. Tuco, cái này phút chốc, Tuco nội tâm là hỏng mất, nhưng càng nhiều hơn, nhưng vẫn là lửa giận. Cái loại này nhà mình như nước trong veo cải trắng bị heo ủi phẫn nộ. Là ai? Để hắn đứng ra cho ta. Mây người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh chết hắn. Không phải. Mây lo lắng không phải ngươi đánh chết hắn, mà là sợ Tuco bị Diệp Huyền đánh chết. Nhưng lời này nói như thế nào cửa ra đâu? Mây là thật lo lắng Tuco sau khi biết đi tìm Diệp Huyền phiền phức, sau đó bị Diệp Huyền treo ngược lên đánh. Bên này là của mình nhân sinh bên trong đệ một cái nam bằng hữu. Bên kia cũng là tốt nhất khuê mật, đả thương người nào tâm đều là mây không muốn nhìn thấy. Là ai? Nhanh nói với ta hắn là ai vậy? Diệp Huyền, người nào? Tuco sửng sốt, nàng là đang hỏi mây nam bằng hữu là ai? Nhưng nói một cái tên có ích lợi gì? Ảnh chụp đâu? Người đâu? Còn có tính cách thế nào? Các nàng là thế nào nhận thức? Cũng phải nói một chút a. Chỉ cho cái tên, ai biết cái này Diệp Huyền là? Chờ một chút, Tuco bỗng nhiên sửng sốt. Nàng không hiểu cảm thấy tên này có chút quen tai. Diệp Huyền, ngươi nói, không sẽ là gần nhất Huyền nhốn nháo chính là cái kia? Thần thú trưởng môn nhân Diệp Huyền a. Tuco ngươi biết? Đương nhiên biết. Bây giờ còn có người nào không biết hắn a? Tuco lại không thể không xem qua Diệp Huyền video. Nói thật, ban đầu chứng kiến Diệp Huyền xuất ra trong truyền thuyết Pokemon, Tuco cũng là vô cùng kinh ngạc. Trong nghề xem môn đạo, người thường xem náo nhiệt, e rằng cái này cái thế giới huấn luyện ra chỉ đem những cái này các nàng cho rằng mạnh mẽ lớn một chút, thì có một chút Pokemon. Nhưng ở Tuco những thứ này đến từ Pokemon thế giới người xem ra. Diệp Huyền tồn tại, tuyệt đối là có tính lẫn lộn. Hơn nữa cái kia dự ngôn cùng truyền thuyết, Diệp Huyền ở Tuco các loại, chờ, người tâm lý, có khó có thể tưởng tượng địa vị. Mấy người nói nam bằng hữu là hắn, người là không phải là bị hắn uy hiếp à? Tuco quơ đôi bàn tay trắng như phấn, tên ghê tởm, còn tưởng rằng hắn có thể chỉ huy thần thú, là cái gì ghê gớm nhân, dĩ nhiên hiếp bức ngươi coi bạn gái của hắn, tên cặn bã này. Tuco, mây nghiêm sắc mặt, cũng là dọa Tuco giật mình, nàng rất ít chứng kiến mây nghiêm túc, sao, làm sao kéo, mây, Diệp ca là người tốt, không thể nói hắn như vậy. Ngạch, Tuco có chút hủy khuất, nàng chỉ là muốn bảo hộ mây mà thôi. Chỉ nghe mây nói, ta không có bị hắn hiếp bức. Hắn là cái rất người chính trực. Hơn nữa ở Pokemon trên sự chỉ huy, có phi phàm mới có thể. Diệp ta cực kỳ khiêm tốn, hơn nữa cực kỳ biết chiếu cố người. Ta có vấn đề, hắn cũng sẽ chỉ đạo ta. Mây nghĩ Diệp Huyền chuyện. Diệp Huyền mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng hoàn mỹ. Mây tự cảm thấy mình là một mỹ nhân, nhưng Diệp Huyền lại chưa từng có dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem qua nàng. Thậm chí thật nhiều lần nhỏ ngoài ý muốn, Diệp Huyền đều là lập tức hóa giải của nàng xấu hổ. E rằng mây vào đời không sâu, nhưng nàng tuyệt đối không phải tin tưởng Diệp Huyền là một phần tử xấu. Mặt khác, đừng xem mây là một nhuyễn muội, nàng nghiêm túc, đó là tương đối đáng sợ. Chính là Tuco cũng không dám cùng với nàng đối diện. Hơn nữa mây có tri thức hiểu lễ nghĩa, cần lao có khả năng, gia vụ vạn năng, hai người cùng nhau lữ hành thời điểm, Tuco tùy tiện, trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều là Mây giải quyết. Cho nên về tính cách, Tuco cực kỳ cường thế, có thể trên thực tế, Mây mới là cái kia cái tỉ tỉ, Tuco chính là một lỗ mãng tiểu muội muội mà thôi. Mây nhãn quang, người tốt phần tử xấu, nàng cũng là lưu tâm mắt, bằng không, nhiều như vậy dị giới lai khách đều bị liên minh phát hiện. Liền Mây, ẩn núp tốt một đoạn thời gian đều, làm sao có thể có tốt như vậy, nhất định là bị gạt. Tuco đã tin, nhưng ngoài miệng cũng là không phục, với là đây lẩm bẩm, thần thú trưởng môn nhân, có gì đặc biệt hơn người, theo ta đoạt Mây. Hỗn đàn, Tuco ngươi đang nói cái gì? Không, không có gì a, không cho phép lại nói Diệp ca nói bậy, sau lưng cũng không được. Mây tựa như con nổi giận tiểu lão hổ, nàng chống nạnh, một bộ răn dậy muội muội giọng nói, về sau thấy, cũng muốn biết lễ phép, không thể giống như bình thường giống nhau như vậy không có quy củ. Biết không? Được rồi, phiền chết đi được lạp. Ta muốn đi đánh so tài, thật vất vả gặp mặt, cũng biết giáo huấn ta không? Tuco, nhưng mà, không đợi Mây tiếp tục lải nhải, Tuco liền tắt đi Pokemon thủ liên. Không phải Tuco không muốn cùng Mây tiếp tục trò chuyện, mà là thật sự sợ rồi Mây lải nhải. Mây quá ôn nhu, hoàn toàn là cái loại này hiền thê lương mẫu hình, mà Tuco... Nàng chính là một nha đầu quê mùa, vô thì vô khác đều tĩnh không xuống cái chủng loại kia. Cái gì đó, vì một ngoại nhân giáo huấn ta lâu như vậy, Mây người ngu ngốc, Tuco biết mình cùng Mây là không có khả năng. Nàng đối với Mây cảm tình, càng giống như là muội muội cùng tỷ tỷ quan hệ, nhìn bề ngoài nàng là đại tỷ đầu. Trên thực tế, Tuco kiên cường tâm vừa gặp phải Mây. Liền mềm như muốn hóa giống nhau. Thần thú trưởng môn nhân a, tên gia hỏa như vậy. Tuco là có chút tức giận. Có thể càng nhiều hơn. Cũng là bất đắc dĩ. Cùng với đối với Mây chúc phúc. Lấy thực lực của ta. Đời này đều không có biện pháp đem Mây đoạt trở lại chưa. A, Tuco phiền não gãi đầu một cái phát. Ghê tởm a, đến cùng là như thế nào tên. Lại đem ta ngu ngốc Mây cho lừa gạt. Không được, ta phải đi tìm hắn. Mây quá ngây người. Người khác đối nàng tốt một phần, nàng sẽ trả vô cùng. Tuco sợ Mây chịu thiệt. Quả nhiên, không có ta ở bên ngoài cho ngươi che gió tránh mưa. Bao nhiêu nguyệt a, đã bị nam nhân cho bắt cóc. Chờ lấy ta. Tuco vội vã cải biến 5-8 hành trình. Nàng cũng muốn dẹp đường quán, nhưng phương hướng là hướng Bắc vẫn là đi về phía Nam. Cái này cũng là nàng tự quyết định, ngàn vạn lần chớ bị người cật kiền mạt tịnh. Ngu ngốc Mây, thiên phủ hàng không bên trong căn cứ. Mây nhìn treo cắt đứt liên lạc Tuco, khuôn mặt bất đắc dĩ. Có ở vẻ mặt bất đắc dĩ dưới, Mây rồi lại an tâm xuống. Tuco rất lợi hại. Vô cùng cường thế, miễn là xác định nàng không có việc gì, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, tiểu mục tiểu thư, thế nào, tốt lắm nói, theo ta cùng đi bên kia a. Sở trưởng cùng Diệp tiên sinh trận đấu lập tức phải bắt đầu rồi a hát. Muốn đi xem sao? Đi, đương nhiên muốn đi, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Hai vị trí ít đại sư cấp huấn luyện ra tiến hành luận bàn. Mây nhưng là rất chờ mong mình có thể từ đó học được ít đồ đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.